Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 17, Bĩ Y Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, Chu Duẫn Chi nói rất khó nghe, bất quá Cố Tinh tạm thời không rảnh lo. Hà Vân Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xả đi ra ngoài, có hành lang lan can chống đỡ không quăng ngã lầu một đi, nhưng đầu khái mặt trên kia một chút cũng nghe đến người ê răng. Vân Đình, ngươi không sao chứ? Cố Tinh muốn nhìn một chút người bị thương không có, muốn đi qua đi. Cậu không thẹn với lương tâm quan tâm dạng, xem ở Chu Duẫn Chi trong mắt chính là bị đánh vỡ gian tình, hoàn toàn không biết xấu hổ. Cố Tinh đi ngang qua cửa Chu Duẫn Chi ấn cậu một bên bả vai đem người chế ở bồn rửa mặt tử bên cạnh. Gấp cái gì a, một cái hai cái đều đừng nghĩ chạy. Chu Duẫn Chi thật là khí điên rồi, không đơn thuần chỉ là vì tự mình huynh đệ, còn có chính mình phía trước đối tiểu tử này xem trọng liếc mắt một cái, sớm nên nghĩ đến cùng Lâm Chi Thư cái kia ngụy quân tử có chút rất giống người, sao có thể là hảo vật. Vân Đình quăng ngã rất tàn nhẫn, liền kinh mang dọa say chướng choáng không say tiểu lực sớm không có. Thấy Cố Tinh bị người khi dễ chịu đựng đau nhe răng trợn mắt bò dậy, liền phải làm Chu Duẫn Chi đẹp. Đừng tới đây, Cố Tinh cái này thật nóng này. Chu Duẫn Chi người như thế nào cậu xem qua nguyên tắc nhất hiểu biết bất quá, Vân Đình đều có thể bị Triệu Thiên như vậy khi dễ, đụng tới Chu Duẫn Chi, bất luận là vũ lực vẫn là quyền thế 100% bị ấn trên mặt đất cọ sát phần. Lại có Chu Duẫn Chi có thù tất báo. Hôm nay phàm là Vân Đình dám động thủ, mặc dù Chu Duẫn Chi không thiệt thòi được qua đi nói không chừng Vân Đình đều phải đoạn cánh tay đứt tay. Thế giới trong sách nơi phát ra với sinh hoạt nhưng có chút địa phương có thể so sinh hoạt càng vô pháp vô thiên. Chu Duẫn Chi chính là như vậy vô pháp vô thiên người, Cố Tinh chính mình vớt cái pháo hôi danh ngạch lại không hy vọng người khác cũng bị tùy tiện pháo hôi điệu. Húc ca còn nói ngươi nhát gan, ta xem ngươi là ăn con báo gan, hiện tại còn dám che chở hắn. Chu Duẫn Chi nhất tay đè nặng Cố Tinh bả vai, một tay sờ lên trước mắt người non mịn cổ, năm ngón tay thu nạp. Cố Tinh bất đắc dĩ quét hắn giống nhau, cậu quy củ quán, đọc sách thời điểm còn cảm thấy Chu Duẫn Chi nhân tiết thực hăng hái, thật gặp gỡ nhưng quá sốt ruột. Hắn hướng Vân Đình xua xua tay, ta không có việc gì, ngươi đi đi, hôm nay ngươi lời nói ta coi như không nghe thấy, ta có yêu thích người chính là người này hắn ca. Vân Đình chú ý Cố Tinh không phải một ngày hai ngày, lúng ta lúng túng. Chính là ta chưa từng có thấy có người ước quá ngươi, còn có Triệu Thiên hắn. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy chụp đâu, Cố Tinh bất đắc dĩ. Triệu Thiên vốn dĩ muốn đánh áp chính là ta, không thành công mới lại tìm ngươi, ta giúp ngươi chỉ là bởi vì không nghĩ ương cập vô tội, trở về đi chúng ta nhận thức hắn sẽ không thương tổn ta. Vân Đình lưu luyến mỗi bước đi rời đi, lời nói nghe minh bạch Chu Duẫn Chi đối rời đi tép diêu liền không có hứng thú. Chết nhìn chằm chằm trước mắt người, hắn lăng tìm không ra một chút chột dạ cùng sợ hãi, lại cảm thấy thiếu niên phía trước không thể nề hà quét hắn kia liếc mắt một cái thật là. Lá gan đại gia thiên đi, có thể buông ra sao Chu thiếu, Cố Tinh sau eo bị bồn rửa tay cộm rất đau, rất muốn xoa xoa. Chu Duẫn Chi đảo không véo hắn cổ trên vai tay đảo bỏ thêm chút lực đạo, nửa híp mắt có chút tà khí. Người không sợ ta, chấm, eo càng đau, dây dưa không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tổng không muốn cùng có điểm bĩ y thái khuynh hướng hùng hài tử làm háo, giơ tay muốn tập kích Chu Duẫn Chi đôi mắt sấn hắn muốn phòng bị đem người sau này đẩy, nhấc chân liền đá vào trên bụng. Chu Duẫn Chi thân thủ cực hảo, nề hà đối Cố Tinh coi khinh thả hoàn toàn không có phòng bị. Sau đó, đã bị đá trên mặt đất, Cố Tinh sấn hắn ngốc lăng một cái chớp mắt nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa, bảo đảm có thể toàn thân mà lui ra phía sau bắt đầu giảng đạo lý. Là ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng động thủ, không sai đi. Cũng là kỳ quái Chu Duẫn Chi thế nhưng đĩnh đạc ngồi dưới đất không đứng dậy, cũng không nói lời nào, xem người ánh mắt quái thấm người. Cố Tinh bất đắc dĩ, ngươi là Trình Đông Húc huynh đệ, đã xảy ra chuyện không hảo công đạo, ngươi không có việc gì chi cái thanh. Khoa chân múa tay, Chu Duẫn nói đến lời nói không phía trước như vậy tàn nhẫn, có điểm lầm bầm lầu bầu. Cố Tinh, phòng tập thể thao vẫn là đi quá ít, xoay người đi rồi. Thảo, Chu Duẫn Chi tê thanh, xoa xoa bị đá một chân địa phương, cười như không cười đảo không sinh khí, ít nhất Cố Tinh này tiểu hài nhi so với chính mình tưởng tượng còn phải có ý tứ, không phải tiểu bạch thỏ, là cái sẽ cắn người tiểu báo tử. Cố Tinh buổi tối trở về chiếu gương, sau trên eo quả nhiên một cái vết đỏ tử, làn da cậu vốn đã bạch này dấu vết liền càng rõ ràng. Cũng may Trình Đông Húc xuất ngoại nói một cái thu mua hạng mục mấy ngày nay đều không ở nhà, nếu không thật đúng là không hảo giải thích. Vân Đình thổ lộ liên quan cùng Chu Duẫn Chi khởi xung đột chuyện này, Cố Tinh không tính toán đối Trình Đông Húc nói. Cũng là thân phận chuyện này, cậu nghĩ thầm ngày sau muốn chân chính nhi tám kinh kết giao ai cùng loại sự khẳng định đến hội báo rõ ràng, miễn cho sinh ra ngăn cách. đến nỗi Trình Bá Tổng, đại gia hiện giờ là theo như nhu cầu. Một cái đủ tư cách tiểu tình nhân, thân kiều thể nhuyễn đủ dùng, chuyện này nhiều nhận người phiền. Cách mấy ngày, đoàn phim Thù Lao đóng phim xuống dưới. Cố Tình theo thường lệ làm Tề Tu Quyên ra một nửa, lại cấp Tề Tu cùng Lâm Đình đã phát tiền thưởng. Trình Đông Húc phía trước cho cậu những cái đó hiệp ước, Cố Tình chọn chung không lưu một cái đồ uống tài nguyên. Cái này đồ uống nhãn hiệu lần này ra vài khoản tân khẩu vị, mỗi một khoản người phát ngôn đều bất đồng, cậu kẹp ở bên trong không thấy được nhưng cũng có cho hấp thụ ánh sáng, thực vững chắc. Quay chụp ở Ánh Thịnh Giải Trí Studio, ngày chính tử vừa lúc là thứ 6. Ước chính là 9 giờ rưỡi, Cố Tình 7 giờ rời giường xuống lầu, Trình Đông Húc đang ngồi dưới lầu ăn bữa sáng. Trong chốc lát ngồi ta xe đi, Cố Tình hỏi Phùng mẹ cái nào là nấm hương nhân bánh bao, tìm đúng cắn một ngụm thỏa mãn híp híp mắt, hàm hàm hồ hồ. Không tiện đường, tiện đường, Trình Đông Húc thấy cậu gương mặt phình phình, liền tưởng xoa bóp mới nâng nâng cánh tay, đối diện người đã sau này ngưỡng ngưỡng, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn đắc ý rào rạt lung lay hạ đầu. Nếu Trình Đông Húc nói tiện đường, Cố Tình liền không hỏi lại, cấp Tề Tu phát tin nhắn không cần tới đón chính mình. Dù sao người này vẫn là Ánh Thịnh đại lão bản, phòng chừng là đi thị sát hoặc là có khác chuyện gì, cỏ cái xe không có gì, lại hỏi. Quay chụp giữa trưa đại khái là có thể kết thúc, về nhà ăn. Trình Đông Húc nhớ tới buổi chiều cùng Tiêu Dẫn mấy cái có tụ hội. Mang người đi bên ngoài ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thích bên người mang theo người, nhưng Cố Tình bình thường thật sự ngoan quá mức, không có công tác thời điểm đều trạch ở nhà không ra khỏi cửa, lại nghẹn ra bệnh. Xe ngừng ở Ánh Thịnh ngầm bãi đỗ xe, Tống Đặc trợ giáng xuống tấm ngăn, vừa nhấc mắt đang từ kính chiếu hậu trông được thấy Cố Tình một tay che nhà mình lão bản đôi mắt thấu đi lên ở người trên môi cắn một ngụm. Cố Tình làm xong chuyện xấu, nhanh như chớp xuống xe chạy, không thấy được Trình Đông Húc câu môi dưới. Tống Đặc trợ cân nhắc chính mình giống như nên tìm cái đối tượng, thình lình nghe được nhà mình lão bản không chút để ý. Đẹp sao, Ngô Lộ nhìn đến một cái có chút quen mắt bóng người vào cách Fax Studio, câu kia. Không quen biết không từng yêu, đi xa điểm, lại ở bên tai vang lên, bị cái 18 tuyến ghét bỏ, vô cùng nhục nhã. Đi xem cách Fax là ai, đạo diễn cùng nhiếp ảnh chúng ta có giao tình không có. Nàng đối trợ lý nói, cách chương.